Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Hồn Sùng. Khảo thí tuần vội vàng mà qua, tại quá khứ trong thời gian một tuần, hồn ban hai tổ học viên, Thạch Gia tỷ muội cùng Lý Tử Nghị tiểu đội, không có gì bất ngờ xảy ra lấy được tiểu tổ đầu danh, cũng thu được lưu tại hồn ban cơ hội. Trên thực tế, Thạch Gia tỷ muội tấn cấp chi lộ thuận lợi đến kỳ lạ. Từ khi Thạch Lâu kém chút đem Kỳ Khánh mẹ cho đâm chết đằng sau, tại hai tỷ muội sau đó trong cuộc thi xếp hạng, bọn hắn đối thủ đều đặc biệt hữu hảo, bọn hắn cũng đều phi thường thức thời, nên nhấc tay nhận thua thời điểm, cái kia giây phút cũng không dám chậm trễ. Phải biết, hồn ban thiên tài thật sự là nhiều lắm, có Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, Phản Lê Hoa, Triệu Đường Tại, kiểu gì cũng sẽ đem học viên khác quang mang che giấu đi. Mà lần này cuối kỳ cuộc thi xếp hạng, Thạch Lâu thế nhưng là nổi danh, vụng trộm, võ ban các học viên vậy mà cho Thạch Lâu lên cái ngoại hiệu Đồ Tể. Ân, Thạch Lâu cũng không thích cái ngoại hiệu này, nhưng cũng không cách nào ngăn cản cái ngoại hiệu này lưu truyền ra đi. Mà Lý Tử Nghị, Tôn Hạnh Vũ cùng Phàn Lê Hoa đội ngũ, giống như cũng mượn Thạch Lâu ánh sáng, cùng bọn hắn đối chọi võ ban các học viên đều rất quy củ, cũng đều biết chênh lệch rất lớn, tượng trưng đánh một trận, lĩnh giáo một phen coi như xong, cũng không có dám liều mệnh. Đối với dạng này tình huống, Tư Hoa Niên nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là rất phức tạp. Một mặt là đối với mình hai cái thân truyền đồ đệ rất hài lòng, một mặt khác nha, làm Tùng Giang Hồn võ giáo sư, nàng đối với võ ban dự thi các học viên cũng không hài lòng, tối thiểu đối bọn hắn chiến đấu thái độ không hài lòng. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao những này hồn ban thiếu niên đều là trong trường học bảo bối, nguyên một năm đều ở diễn võ quán, so cùng thời kỳ học viên mạnh không ít, trên thực lực chênh lệch cũng bày ở cái này. Theo khảo thí kết thúc, học kỳ này cũng cuối cùng kết thúc, hồn ban các học sinh ỉ lại vào Tư Hoa Niên, cũng không tính về nhà. Dù sao tại Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cường đại võ lực kích thích phía dưới, bọn hắn là thật không mặt mũi về nhà nghỉ ngơi. Bất quá, hồn ban các học viên ngược lại là có đuổi theo Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cơ hội. Bởi vì tại mùa hè này, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi không thể không rời đi tuyết cảnh chi địa, đi quan ngoại tham gia trận đấu. Một khi thoát ly tuyết cảnh, cho dù là Vinh Đào Đào bên thân hai cánh hoa sen, cũng tu tập không được tuyết cảnh hồn pháp. Đây là sự thực khách quan. Các học sinh có thể nói là mão đủ sức mạnh, thế tất yếu đuổi kịp Vinh Đào Đào bước chân. Bọn hắn xem như muốn mù tâm, có lẽ hồn lực của bọn họ đẳng cấp có thể đuổi kịp Vinh Đào Đào, thậm chí có thể siêu việt Vinh Đào Đào. Nhưng là hồn pháp đẳng cấp, ha ha, Vinh Đào Đào hồn pháp đẳng cấp đều đã muốn vượt qua Cao Lăng Vi. Không, xác thực nói, tại được nghỉ hè ngày thứ ba, Vinh Đào Đào chính thức đuổi kịp Cao Lăng Vi. Hắn tuyết cảnh chi tâm thành công đi tới tam tinh trung giai. Đó là một cái sáng sủa buổi chiều, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ngay tại trong diễn võ trường đối bính đại hạ long tước. Trong đầu chính trong tiết ngục giác đấu trường khắc khổ luyện chữ. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt, Vinh Đào Đào đình chỉ tiến công. Cao Lăng Vi kém chút một đao đâm vào Vinh Đào Đào thận, suýt nữa không có dừng tay, kém chút đem tương lai hạnh phúc cho đâm không có. Ân, bất quá cũng không có gì liên quan quá nhiều. Có Đồng Đông Đông tại, thận ngay tại, trên diễn võ trường, Cao Lăng Vi cảm nhận được trước mặt Vinh Đào Đào trên thân truyền đến hồn lực ba động, liền lập tức thu chiêu, đứng ở một bên, lặng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Trong diễn võ trường học viên khác cũng phát hiện bên này dị dạng. Khi phát hiện cỗ năng lượng ba động kia là từ trên thân Vinh Đào Đào truyền đến thời điểm, nói thật, Lý Tử Nghị là có chút tiết khí. Cái này mẹ nó, lão tử liều mạng đuổi, kết quả ngươi khoảng cách ta lại càng ngày càng xa. Lão tử chân thế nhưng là dài hơn ngươi a a a a a. Đào Đào, một đạo nhu hòa tiếng nói truyền đến. Dương Xuân Hy đứng ở diễn võ quán trước cửa, đứng xa xa nhìn giữa sân đứng lặng Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi quay đầu lại, vội vàng đối với Dương Xuân Hy khoát tay áo. Dương Xuân Hy trong lòng kinh ngạc, lại là cũng không có lại kêu gọi, cũng cất bước đi xuống. Cao Lăng Vi nghênh đón tiếp lấy, nhỏ giọng nói, hắn hẳn là đột phá hồn pháp đẳng cấp nhỏ đột phá, không cần bao lâu thời gian. Dương Xuân Hy nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía Vinh Đào Đào thân ảnh, trên mặt cũng tận là hài lòng, nói khẽ, Vinh Dương xin mời xuống tới cái kia hồn sùng, bất quá bọn hắn sẽ không đưa tới, các ngươi phải đi bức tường thứ nhất. Ồ, Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, trong lòng cũng là thoáng vui vẻ, từ khi nàng nhìn thấy Vương Thiên Trúc giáo sư tiết tướng Trúc đằng sau, nàng đối với loại này hồn thú liền đặc biệt yêu thích. Loại này người khoác áo giáp, mở miệng liền muốn binh khí, muốn chiến trường hồn thú. Thế nhưng là quá đối với nàng khẩu vị. Nhìn ra được, tiết tướng Trúc trí thông minh rất cao, có thể cùng nhân loại giao lưu. Nếu như bồi dưỡng tốt, tạm thời không đề cập tới tiết tướng Trúc có thể hay không xuất thiên quân vạn mã tác chiến. Tối thiểu nó sẽ là một cái cực kỳ tốt bồi luyện. Nhân loại hồn võ giả, vẻn vẹn liền thân thể phương diện mà nói, đích thật là cùng hồn thú có rất lớn chênh lệch. Không khó tưởng tượng, chỉ cần có danh sư chỉ đạo, tiết tướng Trúc tiềm lực trưởng thành tuyệt đối siêu cao. Dương Xuân Hy nói, ta vừa rồi tìm hạ giáo, để hắn đưa Đào Đào đi thôi. Đúng, ngươi muốn đi à? Đương nhiên, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Hấp thu hồn sủng thế nhưng là đại sự, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ là cả đời. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy, cũng quay đầu nhìn về hướng An Tĩnh đột phá Vinh Đào Đào. Trước đó, nàng không có cơ hội, nhưng đằng sau, Vinh Đào Đào sinh mệnh mỗi một bước, nàng đều muốn tham dự trong đó, trở thành một tên người chứng kiến, hồn võ giả một đời, vốn là làm bạn một đời, không phải sao? Dương Xuân Hy cười khanh khách nhìn xem Cao Lăng Vi, cũng đọc hiểu nữ hài ánh mắt như vậy, Dương Xuân Hy cũng không lạ lẫm, trong nội tâm nàng rõ ràng, một số thời khắc, nàng đối đãi Vinh Dương ánh mắt cũng là dạng này. Dương Xuân Hy vỗ vỗ Cao Lăng Vi bả vai, nói, tốt, vậy ngươi hai một hồi chuẩn bị một chút, ở chỗ này chờ hạ giáo, ngài không đi à? Cao Lăng Vi hiếu kỳ dò hỏi. Ta đã không đi, Dương Xuân Hy vừa cười vừa nói. Hắn có thời gian, liền sẽ tới tìm ta. Nếu như hắn không có thời gian, ta đi mà nói, cũng sẽ để hắn khó xử. Cao Lăng Vi mím môi một cái, nội tâm phức tạp nhìn xem Dương Xuân Hy, đưa mắt nhìn nàng quay trở về diễn võ quán. Hiện tại thế nhưng là kỳ nghỉ, Dương Xuân Hy duy nhất nhiệm vụ chính là dẫn đầu các học viên xuất chinh quan ngoại cuộc thi xếp hạng. Nhưng bây giờ ngày còn sớm, nàng có thời gian dài tự do chi phối. Dạng này yên lặng chờ đợi, phải chăng cũng coi là làm bạn một loại đâu. Cao Lăng Vi cũng không biết, Dương Xuân Hy đã quyết định chủ ý. Đợi mấy năm qua, chờ Vinh Đào Đào tốt nghiệp đằng sau, Dương Xuân Hy sợ là cũng muốn đi Tuyết Nhiên Quân. Về phần cuối cùng là lấy Tùng Giang hồn võ ngoại phái giáo sư thân phận đi, hay là trực tiếp từ chức nhập ngũ, đó chính là nói sau. Đại Vi, ta thành công rồi. Vinh Đào Đào đi vào Cao Lăng Vi bên người, nhìn xem nàng âm thầm xuất thần bộ dáng, thuận ánh mắt của nàng, nhìn về hướng cái kia trống rỗng diễn võ quán đại môn. Nhìn cái gì đấy? Cao Lăng Vi lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt không biết xảy ra chuyện gì Vinh Đào Đào. Nói khẽ, không có việc gì, trong miệng nói như vậy, nhưng là nàng lại là vươn tay, sửa sang Vinh Đào Đào đầu kia mềm oặt thiên nhiên quyển nhi. Một hồi hạ giáo tới đón chúng ta, hộ tống chúng ta đi bức tường thứ nhất, ca ca ngươi đem ngươi hồn sủng xin mời xuống. Nhìn, Tiết Nhiên Quân hoàn toàn chính xác rất xem trọng ngươi sáng tạo hồn kỹ. Cái kia không nhất định, phải thôi tương đương, Vinh Đào Đào lung lay đầu. Một đầu thiên nhiên quyển nhi lại có chút lộn xộn, thường tại trong gió lạnh thổi. Vinh Đào Đào ngược lại là ưa thích dạng này xốc xếch cảm giác. Hắn cười hắc hắc, hạ giáo lúc nào đến? Không biết, chúng ta đi trước thay quần áo khác đi. Đi, hai người quay trở về diễn võ quán. cũng mặc vào thật dày màu trắng áo lông. Mới vừa đi ra quán bên ngoài, liền thấy Hạ Phương Nhiên một mặt khó chịu đứng ở trên diễn võ trường. Hai tay chống nạnh, phi thường bất đắc dĩ nhìn xem Vinh Đào Đào. Hạ giáo tốt lắm. Vinh Đào Đào khoát tay áo. Lão tử cho ngươi nhận điện thoại làm lái xe, làm giáo sư, khi chữa bệnh và chăm sóc, làm bảo tiêu, thật vất vả thả hai ngày nghỉ, còn phải hộ tống ngươi đi bức tường thứ nhất. Hạ Phương Nhiên trong miệng hùng hùng hổ hổ lấy, thật sự có thể ta một người tai họa thôi. Vinh Đào Đào trầm mặc nửa ngày, cẩn thận từng ly từng tí nói một câu nói. Hạ giáo yêu ta, xéo đi. Hạ Phương Nhiên tức giận cười. Triệu Hoán ra Tiết Dạ Kinh, trực tiếp dạng chân đi lên, đuổi theo. Cao Lăng Vi vội vàng cũng triệu hoán ra Tiết Dạ Kinh. Hai người cùng kỵ một ngựa, cấp tốc đuổi theo. Cũng may hiện tại đã được nghỉ hè. Bằng không, bọn hắn dám dạng này phóng ngựa ở trong sân trường phi nước đại, sợ là đến bị giam cấm đoán. Hơn 50 cây số lộ trình, Hạ Phương Nhiên quả thực là dùng nửa giờ nhiều một chút. Liền từ Tùng Giang Hồn Võ chạy tới Bách Đoàn Quan bên ngoài. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ngược lại là không có chuyện gì. Dù sao bọn hắn hiện tại hồn pháp đẳng cấp cao, cũng không phải là rất e ngại Hàn Phong. Mấu chốt là hai người dưới hông hồ bất quy chịu không được. Rõ ràng là một con ngựa, đều nhanh muốn mệt mỏi thành chó. Khi bọn hắn dừng ở Bách Đoàn Quan cửa ra vào thời điểm, hồ bất quy thậm chí lẻ lưỡi. Ha ha thở hổn hển. Vinh Đào Đào thật rất đau lòng hồ bất quy. Nhưng là ân, hắn cũng là thật nhịn không được cười. Cao Lăng Vi bản mệnh hồn thú mới trưởng thành mấy năm, sao có thể so sánh được Hạ Phương Nhiên thần thú. Nàng đau lòng thu hồi hồ bất quy, một mặt bất mãn nhìn xem Hạ Phương Nhiên, đi theo hắn đi vào Bách Đoàn Quan bên trong. Tại một tòa phòng đá tảng bên trong, Vinh Dương đã chờ ở đây. Cùng hắn cùng nhau chờ đợi, còn có đáng yêu mão thỏ Tiểu Tỷ Tỷ. Tiểu Tỷ Tỷ lần này không có mang mặt nạ, cũng lộ ra cái kia mập mạp mặt em bé. Cao Lăng Vi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy học tỷ diện mục chân thật. Hiếu kỳ nhìn nhiều mấy lần, mang theo mặt nạ mão thỏ, cùng không mang mặt nạ nàng, thật là tưởng như hai người. Tại Cao Lăng Vi cái kia một đôi mắt đẹp tùy ý dò xét phía dưới, thân là học tỷ mão thỏ, lại có điểm thẹn thùng, khuôn mặt đều có chút đỏ lên. Quả thực là như mê nữ nhân phải biết, có thể đi vào tiểu đội 12, tối thiểu cũng phải là cái hồn giáo. Thực lực cường đại như thế nàng, vậy mà chịu không được Cao Lăng Vi ánh mắt nhìn chăm chú. Thật đúng là, ân, đáng yêu a. Chậc chậc, ta nói làm sao không phải đến bức tường thứ nhất hấp thu hồn sủng đâu. Tiểu tử ngươi thật sự là bày ra tốt ca ca ngang. Tiết tướng Trúc đều có thể cho ngươi xin mời xuống tới. Hạ Phương Nhiên vừa vào cửa, liền thấy trên mặt bàn đứng đấy một cái nho nhỏ tướng quân. Vinh Dương vừa cười vừa nói, hạ giáo nói đùa, Đào Đào sáng tạo ra hồn kỹ giá trị cực cao, đây là Tiết Nhiên quân cho hắn ban thưởng. A, sáng tạo hồn kỹ ban thưởng. Hạ Phương Nhiên sửng sốt một chút, nói, vậy các ngươi Tiết Nhiên quân cái này không lừa gạt người đâu sao? Ngươi cho còn chưa tính, nếu là làm sáng tạo hồn kỹ ban thưởng, các ngươi không được lấy ra cái xương mỹ nhân con non. Vinh Dương khóe miệng lúng túng kéo ra, lặp lại một lần lời của mình. Hạ giáo, ách, nói đùa, xương mỹ nhân đều đi không ra đạo này tường. Vô luận là nàng hồn châu hồn kỹ, hay là nàng cái này hồn thú bản thân, đều không cho phép lang thang lưu nhập xã hội, tính nguy hại quá cao. Vinh Đào Đào đâu để ý được những cái kia, hắn vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh bàn, nhìn trước mắt bỏ túi tiểu tướng quân, trong mắt đã nhanh muốn toát ra ngôi sao đến rồi. Tiểu mập mạp này, ách, tốt a, Tiết tướng Trúc con non hình thái, đích thật là cái tiểu mập mạp. Tiết tướng Trúc loại sinh vật này là không có bản thể, nhưng lại trời sinh tự mang áo giáp, áo choàng, cho nên có thể xem như là thân thể của nó hình dáng. Tiết tướng Trúc thành niên thể, thân cao hơn 2 mét, cực kỳ oai hùng, cho dù là áo giáp dù lớn đến mức nào, cũng sẽ không để người cảm giác được béo. sẽ chỉ làm người cảm giác được uy vũ hùng tráng. Nhưng là tuyết tướng trúc con non liền không giống với lúc trước. Nho nhỏ kích cỡ, thân cao đại khái chỉ có 2-30 cm, nhưng là áo giáp lại lớn như vậy. Nếu là đem nó lăng không trôi nổi mũ giáp ấn vào trong áo giáp mà nói. Cái này toàn bộ chính là một cái thúng nước nhỏ, thấy có người bổ nhào vào trước bàn. Tiết tướng trúc lui lại một bước, vươn ngắn ngủi cánh tay nhỏ, làm ra chiến đấu tư thái. Nhưng mà cánh tay của nó quá ngắn. Tại áo giáp đặc biệt lớn tình huống dưới, một đôi cánh tay thậm chí đều không thể ngăn tại trước ngực. Chỉ có thể cố gắng trước giò xét lấy. Kém chút đem Vinh Đào Đào cho manh chết, ngươi tốt. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra ngón tay. Tận lực không kinh hãi nó. Đụng đụng tiết tướng trúc hàn vụ tay nhỏ. Hiện lên xương vụ hình thái cánh tay. Để Vinh Đào Đào ngón tay cảm nhận được từng tia ý lạnh. Cùng lúc đó, nội thị hồn đồ bên trong cũng truyền tới một thì tin tức. Phát hiện hồn thú, tiết cảnh tiết tướng trúc, phổ thông cấp, điểm tiềm lực, 6 sao, hồn châu hồn kỹ, 1, băng trúc tẫn, dùng hồn lực kích hoạt nến băng đôi mắt, dẫn đốt mục tiêu thân thể, thiêu đốt mục tiêu thể nội hồn lực, phổ thông cấp, điểm tiềm lực, 6 sao, 2, băng trúc đại trận, tại trong phạm vi nhất định, triệu hoán đầy trời nến băng hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Bất kỳ cái gì bị băng trúc diễm chỗ nhuộm dần sinh vật, thân thể đều sẽ nhận khác biệt trình độ tổn thương do giá rét, giảm xuống tốc độ di chuyển, thậm chí bị băng phong đông cứng, không cách nào di động. Phổ thông cấp, điểm tiềm lực, 6 sao, hiện giai đoạn hồn tào đã đủ, không cách nào hấp thu hồn sủng. Nhìn thấy nhắc nhở, Vinh Đào Đào hoàn toàn yên tâm, tiểu gia hỏa này là có thể hấp thu là hồn sủng. Trước đó, Vinh Đào Đào tại thư viện thời điểm, đã dò xét qua vương giáo sư tiết tướng trúc, nội thị hồn đồ chỉ cấp tin tức, phía sau cũng không có hấp thu tuyển hạng. Điểm này ngược lại là cùng cánh sen khác biệt, mà lại, Vinh Đào Đào cũng không phải là có thể hấp thu tất cả hồn thú. Tỉ như nói đối mặt vây công hắn tiết hoa lang, Vinh Đào Đào sờ qua bọn chúng vô số lần, nhưng chưa từng có nhảy ra qua hấp thu hồn sủng tuyển hạng. Hắn quay đầu nhìn về hướng Vinh Dương, nói, ta hấp thu à nha, hảo hảo đối đãi nó bây giờ còn nhỏ, ngươi từ hiện tại bồi dưỡng nói, tương lai, nó chính là một cái trung thành đồng bạn. Vinh Dương gật đầu cười, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi, nói, hồn châu ta có thể phát nổ à, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, cúi người. Cái kia ngón tay dài nhọn, nhẹ nhàng điểm một cái tiết tướng trúc nho nhỏ mũ giáp. Tiết tướng trúc hiển nhiên rất không hài lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Cao Lăng Vi ngón tay. Chỉ một thoáng, Cao Lăng Vi đầu ngón tay giấy lên một túm băng trúc diễm. Cao Lăng Vi tò mò nhìn ngón tay, cũng không cảm nhận được mảy may đau đớn. Có thể là bị đóng băng, nhưng lại cảm giác đầu ngón tay tràn ngập hồn lực. Bị một chút xíu thiêu đốt hầu như không còn. Vinh Dương đột nhiên mở miệng nói. Đừng kích thích nó. Nó nếu là thật ném ra băng trúc đại trận đến. Cho dù chỉ là đẳng cấp thấp nhất. Trong phòng này cũng phải hạ lên một trận nến băng mưa. Cao Lăng Vi lui lại một bước. Nhìn trên bàn nho nhỏ tướng quân. Trong lòng nhẹ giọng lầm bầm. Mau mau lớn lên đi. Tựa như Đào Đào như thế. Sinh tử trang. Phương Thiên Kích, kiệt ngạo chiến mã, còn có cái kia uống không hết liệt tửu. Có, người muốn hết thảy đều có, 200 chương vung hoa. Cảm tạ các vị duy trì, thân bút, huyền, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.